Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Cường Đại Lâm Long. Trộm học vũ kỹ, về phần Cẩu Nha Nhi ngũ nhạc kinh thiên cây roi, Lâm Long đến không nhiều lắm hứng thú, nhưng cũng là thiên cấp tiên pháp, thuận tiện lấy cùng một chỗ học được, biểu hiện ra. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói, binh khí của ta tựu là thân thể của ta, các ngươi cho dù công kích. Cẩu Nha Nhi cùng Quý Xuyên liếc nhau, cuối cùng có chút không xác định mà hỏi, ngươi thật sự không sử dụng binh khí? Lâm Long vô cùng khẳng định gật đầu nói, ừ, cho dù công kích ta đi. Tốt, hai người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long xem thường chính mình, đợi chút nữa thi triển đi ra là hắn biết lợi hại. Như vậy cũng tốt, một kích đả bại hắn rất bớt việc. Lúc này hai người không do dự, thúc dục công lực, Quý Xuyên bát phương kiếm pháp sử xuất, lập tức tập trung Lâm Long. Lâm Long cảm giác Quý Xuyên bát phương kiếm pháp một sử đi ra, chính mình sẽ không có đường lui. Quả nhiên không hổ là bát phương kiếm pháp, sáu cái phương vị đều bị khóa chết, còn lại lưỡng cái phương vị tựu là trước cùng sau. Bát phương kiếm pháp với tư cách thiên cấp kiếm pháp, khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, cái này lưỡng cái phương vị không có khóa định, tựu là cho địch nhân làm ra lựa chọn, xem địch người lựa chọn trước hay là về sau. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, mặc kệ trước hay là về sau, đều muốn chung bát phương kiếm pháp mà tính toán. Trong nháy mắt, Lâm Long sẽ đem Quý Xuyên bát phương kiếm pháp hiểu được, nhưng muốn xử đi ra còn rất khó, cần nhìn nhiều mấy lần. Nếu như là thánh thể quyết không có đột phá trước, Lâm Long khẳng định ngộ không được nhanh như vậy, tự cùng lúc ấy học tập hấp tinh đại pháp đồng dạng, học được thời gian một ngày. Vì học tập bát phương kiếm, Lâm Long tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, là lui về phía sau. Có thể hắn vừa lui, Quý Xuyên trên mặt tựu xẹt qua một tia đắc ý, kiếm pháp lập tức 100 biến, không hề báo hiệu đâm trúng Lâm Long đùi. Đụng, Quý Xuyên mãnh liệt sững sờ, trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ. Hắn cảm giác không phải đâm trúng Lâm Long đùi, mà là đâm vào vô cùng cứng rắn kim cương thượng, chấn hắn tay phải run lên. Vốn khả dĩ đâm Lâm Long yết hầu hắn, chính là sợ đem Lâm Long đâm chết, cho nên mới lựa chọn đâm Lâm Long đùi. Không nghĩ tới Lâm Long phòng ngự cường đại như vậy, lúc này hắn không hề do dự, lập tức đâm ra 360 kiếm, đem Lâm Long huyệt vị đâm lần cũng tổn thương không đến Lâm Long. Hắn chấn kinh rồi, xem náo nhiệt cổ võ giả cũng chấn kinh rồi. Bọn hắn chỉ thấy Quý Xuyên cầm kiếm tay phải run lên, sau đó chợt nghe đến liên tiếp đụng đụng âm thanh, vốn tưởng rằng Lâm Long cũng bị đâm thành thịt nát, ai biết rõ ràng một chút việc đều không có. Đây không phải kim trung cháo. Quý Xuyên kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, để cho ta tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cẩu Nha Nhi cầm phong thần cây roi, sử xuất ngũ nhạc kinh thiên cây roi, đối với Lâm Long khởi xướng tấn công mạnh. Lâm Long đứng đấy bất động, tùy ý Cẩu Nha Nhi công kích, không hề lo lắng, Cẩu Nha Nhi cũng không thể cho Lâm Long mang đến tổn thương. Ngươi đây cái này quái thai, vì cái gì ngươi phòng ngự mạnh như vậy lại không có cháo môn? Điểm yếu, Cẩu Nha Nhi khả năng đánh mệt mỏi, dừng thân hình, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, trong giọng nói tràn ngập không thể tin. Ha ha, ta cũng không phải tu luyện kim trung cháo thiết bố sam các loại, mà là cường đại thân thể. Cường đại thân thể biết không? Trực tiếp cường đại, mà không phải dựa vào công lực đến cường đại. Như vậy cũng tốt so, công lực là giả thuyết. Của ta là thật thể, so sánh với, nhất định là thật thể cường đại rồi. Xem tại học trộm hai người vũ kỹ phân thượng, Lâm Long kiên nhẫn giải khai nghi ngờ của bọn hắn. Trực tiếp cường đại thân thể, Quý Quý Xuyên cùng Cẩu Nha Nhi ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đáy lòng bay lên cổ nồng đậm bội phục. Trực tiếp cường đại thân thể bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng trực tiếp cường đại, trong đó thụ khổ, có thể so với lăng trì sử tử. Có chút vì cường đại thân thể, tay không đánh tường, bắt tay đánh chính là nhỏ nhuẹt. Tại dùng đặc thù dược vật chữa cho tốt, tại đánh, như thế tuần hoàn, cái kia chủng thống khổ. Bọn hắn thật sự không cảm tưởng giống như... Muốn như Lâm Long như vậy toàn thân đều cứng rắn như sắt. Vậy thì cần phải không ngừng phá hư chữa trị. Tại phá hư chữa trị, cuối cùng đạt tới đau thương bất nhập cảnh giới. Hai người không cảm tưởng giống như Lâm Long cường đại thân thể tình cảnh. Duy nhất có thể dùng khẳng định đúng là vô cùng huyết tinh. Tưởng tượng đều cảm thấy khủng bố. Bội phục, chúng ta cam bái hạ phong. Quý Xuyên cùng Cẩu Nha Nhi mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Long là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Người ta có thể có hôm nay lợi hại như vậy, đều lúc trước thống khổ đổi lấy. Bất quá Lâm Long cũng quả thực yêu nghiệt. Không chỉ có thân thể lợi hại, vũ kỹ cũng lợi hại, mà ngay cả cảnh giới cũng lợi hại. Thật giống như trời cao chiếu cố sủng nhi, nếu là bọn họ biết đạo Lâm Long cường đại thân thể dựa vào là thánh thể quyết. Hơn nữa không có chút nào thống khổ cường đại, không biết nên làm cảm tưởng gì bọn hắn muốn nhận thua. Lâm Long có thể không đáp ứng, ngũ nhạc kinh thiên cây roi cùng bát phương kiếm pháp hắn cũng còn không có học hội. Lập tức Lâm Long nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Các ngươi muốn nhận thua, với tư cách thái thượng đại trưởng lão, các ngươi có lẽ ngoan cố chống lại đến cùng, cho hậu bối dựng nên một cái gương tốt. Hai người tưởng tượng, cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, sau đó mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Hai người bọn họ cảm giác mình sống trên trăm năm, liền một thiếu niên tư tưởng giác ngộ đều không có. Xem người ta. Tuổi còn nhỏ hiểu được nhiều như vậy đạo lý lớn. Nhìn lại chính mình nếu như bọn hắn biết đạo Lâm Long là vì học trộm vũ kỹ của bọn hắn. Đoán chừng hội khí thổ huyết 3 lít a. Lâm Long, ngươi nói rất đúng. Dù cho thua, cũng muốn thua có mặt mũi. Quý Xuyên nhìn xem Lâm Long nói ra. Nói xong, giờ kiếm hướng Lâm Long đâm tới. Bát phương kiếm pháp sử xuất. Khí thế cường đại đập vào mặt, Cẩu Nha Nhi cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Phong thần cây roi hất lên, ngũ nhạc kinh thiên tiên pháp sử xuất, roi như rồng giống như hổ, phảng phất sống lại tổng quát, mang theo cổ long chiến vu giã khí thế, trực tiếp vung hướng Lâm Long. Hai người sử xuất vũ kỹ động tác, huyền bí, toàn bộ rơi vào Lâm Long trong mắt. Lâm Long đại não thật giống như một đài cao tốc vận chuyển máy tính. Rất nhanh phân tích lấy hai người vũ kỹ. Hắn hay là đứng đấy bất động cho hai người đánh. Xem náo nhiệt cổ võ giả cùng đám kia tiên thiên cao thủ đã điên cuồng. Hầu kết nhún, hai mắt tràn ngập cực nóng. Xem thần tiên giống như nhìn xem Lâm Long. Trong mắt bọn hắn, Lâm Long phảng phất hóa thân vạn trượng núi lớn. Mà Quý Xuyên cùng Cẩu Nha Nhi thật giống như con sâu cái kiến. Giờ phút này con sâu cái kiến tại lay núi lớn. Núi lớn két két bất động. Sừng sững tại ở giữa thiên địa. Phảng phất chống trời chi trụ. Thời gian dần trôi qua. Lâm Long phát hiện hai người vũ kỹ huyền bí. Cuối cùng Lâm Long động. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên. Thư hùng song kiếm xuất hiện trong tay. Tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, hai tay cùng lúc sử xuất bát phương kiếm pháp. Bát phương kiếm pháp huyền bí lập tức bị Lâm Long thi triển đi ra. Song kiếm trực tiếp chống đỡ tại hai người hầu kết thượng. Chỉ cần Lâm Long nhẹ nhàng về phía trước một đâm, hai người cũng sẽ bị đâm rách yết hầu. Người đây vừa rồi thi triển chính là bát phương kiếm pháp. Quý Xuyên vẻ mặt mộng bức, trong óc trống rỗng, hắn không nghĩ ra, vì sao Lâm Long cũng sẽ biết bát phương kiếm pháp, hơn nữa còn là hai tay cùng lúc thi triển, uy lực này trực tiếp cường đại rồi gấp mấy chục, nhưng thi triển độ khó cũng cường đại rồi gấp mấy chục. Trước kia hắn cũng thử qua tả hữu đồng thời thi triển bát phương kiếm pháp, nhưng đều không có thành công. Hắn cảm thấy tả hữu đồng thời thi triển không có khả năng. Không nghĩ tới không phải là không được, mà là hắn thiên phú có hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.